Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, đệ 1217 chương, 8 càng, ngay từ đầu bắt được phiếu thời điểm, kỳ thật là có chút do dự, dù sao cũng là Thanh Hoa học sinh chính mình làm cho. Cũng không biết có phải hay không hảo phiến tử, nhưng đừng lãng phí ta thời gian, nhưng là sau khi xem xong. Ta thậm chí cảm thấy thời gian này quá thực đoàn, lập tức liền đi qua, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ta cảm thấy cái này thật là thực có thể đại biểu tiêu chuẩn. Thanh Hoa rốt cuộc vẫn là như bước. Lễ chiếu đầu tuyên truyền qua đi, linh hồn đưa đò danh tiếng bắt đầu có điều tăng trở lại. Không ít người cho rằng không nên dùng lão ánh mắt xem người. Đại học Thanh Hoa cũng là có nhân tài. Lương Sở Sinh nhìn trên mạng bình luận, tức giận đến cả người phát run, những người trẻ tuổi này giống như là đầu tường thảo giống nhau. Trong chốc lát một cái bộ dáng, phía trước còn ở phun bọn họ điện ảnh, hiện tại liền nói cái gì muốn đi cấp điện ảnh gia tăng phòng bán vé. Quả thực buồn cười, dù sao hai ngày sau chính là đưa đò người điện ảnh lễ chiếu đầu. Lương Sở Sinh có tin tưởng đến lúc đó chính mình điện ảnh danh tiếng. Đến lúc đó hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ai có thể cùng hắn tranh đoạt cái này phòng bán vé đệ nhất. Chính là liền ở Lương Sở Sinh lễ chiếu đầu lúc sau. Trên mạng đối với đưa đò người chờ mong tựa hồ trở nên có điểm thảm đạm lên. Vốn là cao hứng phấn chấn mà đi xem, kết quả vẫn là có điểm thất vọng a. Đưa đò người cùng linh hồn đưa đò còn rất không giống nhau. Một cái là hài kịch phiến, một cái là thúc giục nước mắt phiến, hoàn toàn là đi ngược lại hai cái phiến tử, lấy ta ánh mắt tới xem đâu. Ta còn là càng thích người sau nhiều một chút, may mắn đem hai cái điện ảnh lễ chiếu đầu đều đi nhìn một lần. Nói thật, đưa đò người lúc này đây làm ta còn là có điểm nho nhỏ thất vọng. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước nghe được 10 năm tác phẩm đỉnh cao cái này mánh lới. Có điểm quá mức mong đợi, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy chênh lệch. Hiện tại ý tưởng thế nhưng cùng xem lễ chiếu đầu phía trước ý tưởng hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng chỉ là nhìn một ít cánh hoa cùng báo trước phiến lạp. Giấy trắng phim còn không có ra, hiện tại vô pháp cấp ra một cái phi thường khẳng định đáp án. Tạm thời không phun, tuy rằng còn không có xem xong này hai bộ điện ảnh giấy tráng phim. Bất quá cảm giác linh hồn đưa đò tuy rằng mới chụp như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian. Chế tác thượng hoàn mỹ trình độ hoàn toàn có thể cùng đưa đò người so sánh. Đột nhiên cảm thấy 10 năm tác phẩm đỉnh cao có thể hay không chỉ là một cái mánh lới. Trước quan vọng rồi nói sau, cảm giác cái này vẫn là có khó mà nói. Dù sao qua mấy ngày giấy tráng phim cũng muốn chiếu phim môn sơ. Đại học Thanh Hoa học sinh lúc này đây xác xác thật thật cảm nhận được làm dâu trăm họ này bốn chữ. Hàm nghĩa, đặc biệt là đang xem người khác đối với đưa đò người cùng linh hồn đưa đò này hai bộ điện. Ảnh đánh giá lúc sau, người khác chụp 10 năm đâu. Xem người cảm thấy 10 năm chỉ là chụp đến cái này một cái tiêu chuẩn. Đánh giá cao chờ mong. Người khác chụp thời gian đoàn đâu, lại nói chế tác không đủ hoàn mỹ, là tiểu hài tử quá mọi nhà tùy tiện chụp, không đáng chờ mong, có người thích hài kịch, có lại thích bi kịch, 1000 người có 1000 Hamlet, ở điện ảnh sắp chiếu phim hết sức, gia nhập này một bộ điện ảnh người đều cảm thấy khẩn trương cùng chờ mong. Linh hồn đưa đò đoàn phim WeChat đàn, Lý Cẩn Oánh, hảo khẩn trương a, 3 ngày sau liền phải chiếu phim. Trung vọng, không có gì hảo khẩn trương, chúng ta phía trước như vậy nhiều sự tình đều lại đây. Nhất gian khổ đồn đãi vớ vẩn đều đi qua, hiện tại điện ảnh quay chụp xong, thông qua xét duyệt, sắp ở viện tuyến chiếu phim, chính là nhất đáng giá cao hứng sự tình. Không cần quá mức so đo được mất. Hết chương.